Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 456, Newcastle, hai đại hàng lởm quật khởi mạnh mẽ. 3-7, không cuồng quét West Bromwich. Chim khách quân đoàn vương giả trở về cúp liên đoàn hiếm thấy sỉ nhục tính tan tác. Tony mặc bố hôn mê ghế huấn luyện viên người điên ly trở về. Thượng đế thống trị tiếp tục hai đại hàng lởm biểu diễn. Người điên ly lại một dạy dỗ cầu thủ thành công án liệt 30 giây. Có thể làm cái gì? Đầu đạn hạt nhân hoàn thành tự mình cứu rỗi. Vừa kết thúc trận đó England League Cup thắng bại cùng điểm số. Đối với khắp cả ngoại hạng Anh xung kích là to lớn. Trùng kích như thế sản sinh với mọi người tư tưởng lĩnh vực. Và toàn bộ mùa giải cách cục không quan hệ. Bởi vì nó nói cho tất cả mọi người người điên ly. Nhưng vẫn là không thể chiến thắng. Cứ việc người Trung Quốc kia đã có 30 ngày không có quản lý quá đội bóng của hắn. Cứ việc Newcastle xem ra đã sa đọa đến không thể cứu vớt. Cứ việc tích lũy hơn một nửa cái mùa giải điểm ưu thế ở thời gian một tháng bên trong biến mất hầu. Như không còn. Cứ việc hết thảy đều đối với hắn trở về bất lợi. Toàn thế giới đều đang đợi thần thoại sụp xuống. Thế nhưng, sự thực chứng minh, chỉ cần hắn đồng ý. Là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sáng tạo ra một cái khác thần thoại. Nhìn chung bóng đá phát triển lịch trình. Xưa nay không có một người có thể làm cho yêu thích hắn cổ động viên như vậy chờ mong. Cũng xưa nay không có một người có thể triệt để như vậy thỏa mãn yêu thích hắn cổ động viên nguyện. Vọng, phát sinh ở St James đẫm máu 7, không thảm án. Tỉnh lại mọi người liên quan với người điên ly hồi ức. Nó nói cho mọi người Newcastle, trở về, lúc trước hung hăng khiêu khích West Bromwich Albion huấn luyện viên trưởng Tony Mowbray bởi vì bệnh tim đột phát được đưa vào bệnh viện, cuối cùng bởi thân thể nguyên nhân cùng câu lạc bộ chấm dứt hợp đồng. Mất đi bát ăn cơm, triệt để bị trở thành trò cười. Điều này làm cho rất nhiều Premier League cái khác huấn luyện viên trưởng trong lòng có sự cảm thông. Cẩn thận đếm một chút bởi vì thua ở người điên ly thủ hạ mà ném mất bát ăn cơm huấn luyện viên. Thiên Nga Dan Rijkaard, cuồng nhân Mourinho, đại phiêu Scolari, trí tẩu Aragonés, này từng cái người nào không phải ở châu Âu giới bóng đá hô mưa gọi gió hạng người. Đụng tới người điên ly còn chưa là dồn dập xuống ngựa. Xem ra, người điên ly hoàn toàn có tư cách được một cái biệt danh mới huấn luyện viên trưởng sát thủ. Đương nhiên, ngoài ra, rất nhiều người, đặc biệt cầu thủ, càng muốn cho người điên ly một cái phi thường Trung Quốc hóa biệt hiệu. Bá nhạc, để Tần Lâm về hưu người ngoài hành tinh dùng một cái mùa giải 80 hạt ghi bàn điên cuồng ghi chép. Khôi phục thanh xuân, để Beckham lắc mình biến hóa ở phía sau eo vị trí đăng lâm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bảo tọa. Để Juan Mata từ một cái không có tiếng tăm gì dự bị đội ở cuối xe trở thành có thể sánh vai. Cristiano Ronaldo cùng Messi thế giới như vậy đỉnh cấp cầu thủ. Để sa đọa đến liền ở Newcastle đều khó mà bảo đảm vị trí chủ lực Michael Owen trở thành 085 euro. Vua phá lưới. Để đã phai mờ như người thường Alan Smith trở thành Premier League đệ nhất pháo vương. Để bất luận cái nào cầu thủ. Ở người điên ly dưới trướng, già nua ngươi có thể tỏa sáng đệ nhị xuân, không tên ngươi có thể khiếp sợ thế giới, có tài nhưng không gặp thời ngươi có thể triển khai ánh sáng, nhiều lần bị thương có thể tự do bay lượn với thảm cỏ xanh. Đây chính là người điên ly, một cái ở dạy dỗ cầu thủ phương diện đã xa vượt xa Wenger, Fernandes, Ferguson chờ thế giới cấp danh soái người Trung Quốc. Mị lực của hắn đã không chỉ hạn chế với trên sân bóng. Hắn sức hiệu triệu đã vượt qua một cái huấn luyện viên trưởng phạm trù. Vô số cầu thủ lấy ở dưới trướng của hắn hiệu lực làm vinh. Vô số cầu thủ lấy ở dưới trướng của hắn hiệu lực quá làm vinh. Một hồi 7, không thắng lợi. Hai đại hàng lởm cầu thủ hàng tiền đạo hoa mắt mê mẩn ghi bàn. Để trở lại nước Anh vẻn vẹn 3 ngày người điên ly lại một lần nữa leo lên thần đàn. Sùng bái hắn người điên cuồng sùng bái hắn, mà nghi vấn hắn người, thì lại chỉ có thể vắt óc tìm mưu kế, tìm tới một cái công kích hắn cớ. Shevchenko cùng Senderos biểu hiện chỉ là một lần ngẫu nhiên hiện tượng mà thôi. Dù sao bọn họ đã từng đều là thế giới cấp cầu thủ. Ở West Bromwich, Albion đã quân lính tan rã tình huống. Hai người dựa vào tích viết kinh nghiệm đánh vào một cái không quá quan trọng ghi bàn. Này cũng không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì. Người điên Lee đã bị thần hóa. Có điều phàn càng cao sẽ rơi càng nặng. Làm Shevchenko cùng Senderos ở sau đó thi đấu bên trong bị đánh về nguyên hình. Người điên Lee sẽ hung bạo lộ ra hắn tên lừa đảo bản tính không thể nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, hay là đây chỉ là cừu nhân cũ, Bruce Barbara dùng để công kích người điên Lee một cái cớ mà. Thôi, thế nhưng không phải không thừa nhận. Cái này như hoa như ngọc lão xử nữ xác thực làm nổi lên truyền thông cùng fan bóng đá lòng hiếu kỳ. Mọi người muốn biết, hai đại hàng lởm lần kia hoa mắt mê mẩn ghi bàn. Đến cùng là ngẫu nhiên, hay là bọn hắn thật sự đã dục hỏa trùng sinh. Châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty thậm chí chuyên môn vì thế mở ra bồi suất. Khẳng định hay không định 5 năm mở. Thế giới, ở mỏi mắt mong chờ. Tán dương cùng làm khó dễ cũng không thể ngăn cản thời gian trôi qua. Đối với chim khách quân đoàn tới nói. Chiến thắng West Bromwich Albion tiến vào England League Cup vòng bán kết chỉ là một đạo món ăn. Khai vị, dù sao đối thủ chỉ có điều là một nhánh thăng hạng. Thực lực chân thật cùng Newcastle so với chênh lệch không chỉ một bậc. Thế nhưng đón lấy đối thủ này, nhưng là không giống West Bromwich Albion tốt như vậy bắt nạt. Hai tháng ngày 20. Tích viết quát tháo thiên hạ vì là thế giới này kính dâng, góc không độ đánh bắn, Hà Lan thiên vương Van Basten xuất lĩnh hắn Ajax đi tới được xưng, thế giới 8 đại trung tâm giải trí thị một trong. Newcastle, bọn họ đem ở ngày 21 muộn 19:30. Làm một cái tiến quân UEFA cấp vòng kế tiếp vòng nó cao một cái quý giá tiêu chuẩn mà chiến. Ajax là châu Âu lâu năm đội mạnh. Tuy rằng đi vào bởi vì nhân tài trôi đi ở Âu chiến sân bóng thành tích đại hạ. Thế nhưng nhà giàu gốc gác vẫn là không thể khinh thường. Bọn họ có phong phú Âu chiến vòng nó cao thi đấu kinh nghiệm. Hai bên hiệp 1 ở Amsterdam sân vận động Olympic thi đấu bên trong. Ajax chính là lợi dụng bọn họ phong phú thi đấu kinh nghiệm. Từ đầu đến cuối đều khống chế cuộc so tài này tiết tấu. Mới ở thời khắc cuối cùng do bọn họ đương ra xạ thủ thợ săn, Hanla ở 5 phút đồng hồ trong. Thời gian liền vào hai bóng, đưa cho chim khách quân đoàn lâm thời huấn luyện viên trưởng Alan Shearer cùng nước sôi lửa bỏng. Bên trong Newcastle hai cái lúng túng đại trứng vịt, trải qua châu Âu gần đây quật khởi trẻ trung phái huấn luyện viên trưởng Van Basten khổ tâm kinh. Doanh! Bây giờ Ajax đã có vấn đỉnh Eredivisie vòng nguyệt quế, tiến quân Champions League giải đấu thực lực. Hàng tiền đạo song sát, Hanla cùng Luis Suarez không gì không xuyên thủng. Hơn nữa nắm giữ trận trước hai cái bóng dẫn trước. Châu Âu đồng dạng có không ít truyền thông xem trọng Ajax có thể ở sân khách đào thải Newcastle. Thời gian, từ khi ghi lại Ajax xe buýt tiến vào Newcastle City giao dây thứ nhất chung bắt đầu. Cũng đã tiến vào tàn khốc UEFA cấp vòng knockout giai đoạn. Trong nháy mắt, ở Newcastle trong thành, không khí sốt sắng phả vào mặt. Ngày 21 buổi chiều, lúc trước 3 giờ, hai đội ở St James buổi họp báo tin tức phòng khách tổ chức lúc trước buổi họp báo tin tức. Van Basten mang theo 21 tuổi Uruguay xạ thủ Suarez. Lý Thống Phạm mang theo Ukraine đầu đạn hạt nhân, Shevchenko xuất hiện ở các ký giả trước mặt. Đây là Lý Thống Phạm lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi Van Basten vị này Hà Lan trong lịch sử nổi danh. Nhất tiền đạo, 08 năm Euro bên trong Hà Lan rất sớm bị đào thải. Lão Lý cũng không có được cùng vị này thiếu soái giao thủ cơ hội. Buổi họp báo tin tức trên, muộn tao nam cổ động viên tình tiết lại đi lên. Oa! Thần tượng A, xin mời cho ta ký cái tên đi. Vừa tiến vào phòng khách, Lý Thống Phạm liền hùng hục địa đi tới cùng Van Basten nắm tay. Sau đó ở đối phương trố mắt ngoác mồm vẻ mặt, từ phía sau cái mông ảo thuật như thế địa móc ra máy tính xách tay cùng bút. Mặt dày yêu cầu một cái ký tên. Làm trung thực Van Basen không hiểu ra sao. Còn tưởng rằng người điên ly lại đang chơi cái gì quỷ kế. Lén lút trong lòng run sợ địa đề phòng. Chấm ngoặc kép. Van Basen tiên sinh là thần tượng của ta. Là ta tôn kính nhất cầu thủ. Hắn mang cho thời đại học sinh ta vô số sung sướng cùng nước mắt. Vì lẽ đó, ngày hôm nay có thể cùng Van Basen tiên sinh đồng thời ngồi ở chỗ này. Ta thật kích động. Chấm ngoặc kép. Người điên ly không một mặt bạc cười. Mặt không ra địa như thế nói. Ngoặc kép. Ly là một cái cực kỳ thần kỳ gia hỏa. Tuy rằng chỉ có thời gian 3 năm. Thế nhưng hắn ở sân bóng một bên đạt được thành tựu. Đủ khiến bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng ngưỡng mộ. Chấm ngoặc kép. Van Basen cẩn thận từng ly từng tí một mà như thế hồi phục. Một tiếng. N nhiều phóng viên liếc mắt hôn mê đi. Này vẫn là một hồi UEFA cấp vòng nó cao buổi họp báo tin tức sao? Người điên ly vì sao lại như vậy biết điều? Lẽ nào hắn thời mãn kinh sớm đi tới? Vẫn là hắn xem lý ngắn thốn Van Basen khá là xoái. Có khác biệt một loại nào đó ý nghĩ tà ác? Nếu hai cái sắp triển khai một mất một còn quyết đấu nam nhân biểu hiện ra như vậy làm người giận. Sôi hài hòa bầu không khí. Một lòng muốn đào ra tin tức nóng các ký giả lệ rơi đầy mặt. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem khiêu khích đối tượng chuyển hướng hai vị, người bạn nhỏ. Xin hỏi Louis, đối mặt đánh đâu thắng đó người điên ly. Người cảm thấy Ajax có cơ hội tiến vào vòng kế tiếp thi đấu bên trong sao? The Times phóng viên đứng ở dân tộc đại nghĩa lập trường trên. Quả đoán bắt đầu khiêu khích 21 tuổi Ajax một phong bá Luis Suarez. Suarez vẩy vẩy chính mình mái tóc dài. Ta ngày hôm nay có thể tiến vào ba cái bóng. MLGBD. Lý Thống Phạm cùng Shevchenko hai người ở trong lòng lặng lẽ mắng một câu. Cái này Uruguay lông dài tử thật cuồng. Ngươi cho rằng ngươi là phản mặc đồ đỏ sắc quần lót nhỏ Superman à. Nói khoác không biết ngượng địa muốn ở ST dêm tiến vào ba cái bóng. Các ký giả vui vẻ. Trò hay bắt đầu rồi. Suarez tiên sinh. Ý của ngài là Ajax đem đạt được ngày hôm nay thi đấu thắng lợi. Là ý này sao? Lại một lần nữa vẩy vẩy chính mình tóc dài. Suarez ngẩng lên cái cổ. Nói. Ta ngày hôm nay có thể tiến vào ba cái bóng. Nước Anh phóng viên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Suarez. Ta có thể tiến vào ba cái bóng. Nước Anh phóng viên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Suarez. Ba cái bóng. Nước Anh phóng viên. MLGBD. Bị ngươi đánh bại. Đến từ Hà Lan phóng viên vừa nhìn người mình đã bị khiêu khích không được. Lập tức không cam lòng yếu thế địa hướng về Shevchenko khởi xướng tấn công Hà Lan phóng viên. Andre, ngươi cho là mình ngày hôm nay có thủ phát lên sân khấu cơ hội sao? Hà Lan phóng viên hiển nhiên là đang nhạo báng đầu đạn hạt nhân. Bọn họ Suarez tất nhiên ra trận không thể nghi ngờ. Mà Newcastle Shevchenko nhưng liền ra trận cơ hội đều không nhất định có thể có được. Đây là cỡ nào trào phúng a? Có điều. Đối phó loại tình cảnh này kinh nghiệm phong phú, lão xá. Hiển nhiên đã sớm đạt đến tứ đại giai không, truyền thuyết cảnh giới. Trên mặt mang theo bình tĩnh mỉm cười. Có thể hay không thủ phát. Như vậy căn cứ huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật cần mà định. Dưới cái nhìn của ta, đội bóng thắng lợi so với cá nhân ghi bàn càng trọng yếu hơn. Shevchenko lời còn chưa nói hết. Suarez khuôn mặt nhỏ nhi liền tái rồi. Này không phải chỉ vào tên chọc mắng hòa thượng sao? Tuy rằng đầu đạn hạt nhân trả lời không nóng không lạnh. Thế nhưng ai nấy đều thấy được. Đối mặt hung hăng hậu bối khiêu chiến. Ukraine tiền đạo chiến ý cũng bị gây nên đến rồi. Buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc không lâu. Đủ loại màu sắc hình dạng tin tức bắt đầu bay múa đầy trời. Người điên ly kỳ địch lấy nhược lạ kỳ chiêu. Hiếm thấy khen tặng đối thủ huấn luyện viên trưởng Van Basen. Mặc hắn người điên ly diệt tự quỷ. Ta cũng là sẽ không lên làm người điên ly. 8. Không đánh tan Ajax Van Basen. Đào thải Newcastle đối với ta mà nói dễ như ăn bánh Suarez. Ta có thể ở St James tiến vào 30 cái bóng Shevchenko. Nếu như không cho ta lần đầu ra sân ta liền thôi thi đấu. Miệng nó, ta đỉnh ngươi cái phổi a. Chấm ngoặc kép, Van Basten, Suarez, Lý Thống Phạm cùng Shevchenko bốn người tuy rằng đều được cho là no kinh xa trường lão tướng. Nhưng nhìn đến trang web qua báo chí đầy rẫy cùng lúc trước buổi họp báo tin tức nội dung hoàn toàn. Tuyệt nhiên ngược lại tin tức, vẫn là không nhịn được phát sinh như vậy một câu cảm thán. Truyền thông, không phục được đó, hiệu quả là rõ ràng. Trải qua như thế một nhuộm đẫm, Newcastle City lại như là một cái lớp kín hỏa dược vại nước. Lập tức liền nổ ra. Hai bên fan bóng đá bị gây nên, giết vợ đoạt con, bình thường cừu hận để hung hăng vô tri Hà Lan. Lão ở St James thua trận quần lót cút ra ngoài. Chấm ngoặc kép, bị làm tức giận Newcastle fan bóng đá đỏ mắt lên ồn áo. Để cố chấp ngu xuẩn nước Anh heo biết tulip đến cùng là màu gì. Chấm ngoặc kép, đường xa mà đến người Hà Lan không cam lòng yếu thế địa phản kích. Truyền thông làm tức giận fan bóng đá. Fan bóng đá cảm hóa cầu thủ. Căng thẳng không khí đang thiêu đốt. Đứng ở Newcastle đầu đường há mồm hô hấp. Người đều có thể cảm giác mang trong không khí nóng rực. Thi đấu dần dần tới gần. Các cổ động viên đứng xếp hàng. Hô khẩu hiệu kiểm phiếu ra trận. Nhìn hai bên đỏ mắt lên nhe răng nhếch miệng dáng dấp. Phảng phất cái kia đi vào St James sân bóng không phải người sống sờ sờ. Mà là từng cái sắp châm lửa nổ tung hình người TNT bom. Ngoặc kép, hai bên cầu thủ chính đang trên sân tiến hành thi đấu trước một lần cuối cùng làm nóng người. Trên người mặc màu xanh lam áo đấu chính là đội khách Ajax. Trên người mặc truyền thống trắng đen kiếm điều sam chính là Newcastle. Chấm ngoặc kép, TV bình luận viên Setser ngồi đang giải thích chỗ ngồi. Chính đang rung đùi đắc ý địa tiến hành chính thức giải thích trước nhiệt miệng hoạt động. Thi đấu còn chưa có bắt đầu hai bên cổ động viên đã bắt đầu ở trên khán đài triển nổ súng bạo. Tranh đấu, cổ động viên Hà Lan đánh ra chống đỡ Suarez tiêu bức. Bọn họ ở hướng về trên sân bóng Newcastle cầu thủ giơ ngón tay giữa lên đồng phát ra xuýt thanh. Người Hà Lan thật là không thân thiện. Chấm ngoặc kép, người Anh thật là không thân thiện. Đi tới St James tiến hành hiện trường TV giải thích Amsterdam đài truyền hình bình luận viên Nigel. Phạm Braham phát sinh cùng Setser tương đồng cảm thán. Ở trên người bọn họ ta không có xem trọng bất kỳ một điểm người Anh tiêu bảng thân sĩ phong độ. Newcastle fan bóng đá dựng thẳng lên ngàn vạn rễ. Cái ngón giữa. Bọn họ phát sinh xuýt thanh đủ để đánh rơi xuống một chiếc không cẩn thận trải qua sân bóng UFO. Chấm ngoặc kép, liền, ngay ở như vậy, không thân thiện, bầu không khí bên trong. Thi đấu, dần dần thiêu đốt khói thuốc súng. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Martin Atkinson xông lên trước. Xuất lĩnh hai vị trọng tài biên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa từ cầu thủ trong đường. Nối đi ra. Sau lưng bọn họ là hai con đội bóng đội trưởng Michael Owen cùng Mael Đăng Stekelenburg. Vào lúc này, đến phiên St James hiện trường bình luận viên triển khai bạc uy. Chất lượng tốt âm hưởng hệ thống đem tiếng nói của hắn rõ ràng truyền tới sân bóng mỗi một tấc góc. Các tiên sinh các nữ sĩ, giơ lên các ngươi hai tay, mở ra miệng của các ngươi, để chúng ta đồng thời hoan nghênh Newcastle những anh hùng ra trận. Đi ở trước nhất chính là vĩnh viễn đội trưởng Michael Owen. Chấm ngoặc kép, St James lại như là một nồi vừa đốt tan lăn dầu. Bắt đầu sôi trào, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc xông thẳng lên trời. Ngay cả trên bầu trời mây đen đều nhượng bộ lui binh. Xa xa mà tránh khỏi cái này như núi lửa như thế phun trào địa phương. Mỗi một vị Newcastle cầu thủ từ bước ra cầu thủ đường nối dây thứ nhất bắt đầu. Đều phải nhận được nhất nhiệt tình nhất hoan hô. Cho tới đồng thời ra trận Ajax cầu thủ không thể không dùng hai tay vững vàng mà che lỗ tai của chính mình. Sợ bị này to lớn tiếng gầm chấn động thành ngớ ngẩn. Ma quỷ sân nhà. Nơi này tuyệt đối là kinh khủng nhất ma quỷ sân nhà. Hết thảy Ajax, mọi người trong nháy mắt này bốc lên ý nghĩ như thế. Mà khi người điên ly cái cuối cùng đi ra cầu thủ đường nối sau khi ấp ủ hồi lâu St James núi lửa rốt cục bạo phát. Ầm ầm ầm, vui mừng cách xa ở bên ngoài 10 dặm đều có thể rõ ràng mà nghe được. Van Basten nhìn người đàn ông kia vẫy tay hướng về huấn luyện viên trưởng tịch đi đến. Mỗi khi trải qua quá một mảnh khán đài liền nhấc lên một trận sóng lớn. Trong lòng đột nhiên có chút ước ao. Tuy rằng ở cầu thủ thời đại Van Basten hưởng thụ đến không gì sánh kịp đãi ngộ. Thế nhưng từ lúc trở thành một tên huấn luyện viên bóng đá sau khi hắn chưa từng có ở cổ động viên Hà Lan phía trước từng tới như vậy điên cuồng vây đỡ. Bởi vì hắn phòng thủ phản kích bóng đá lý niệm cùng Hà Lan bóng đá thâm căn cố đế toàn công toàn. Thủ hoàn toàn đi ngược lại. Đều là không bị trong nước một ít người bảo thủ môn tiếp thu. Chịu đủ tranh luận, bọn họ không nhìn thấy. Hà Lan bóng đá sớm liền cần cải cách. Van Basten nhìn cái kia kiêu ngạo bóng lưng. Đột nhiên có chút cô đơn. Chấm ngoặc kép, Shevchenko xuất hiện ở Newcastle thủ phát danh sách. Sesser cùng Hà Lan bình luận viên Nigel Phạm Braham đồng thời kinh ngạc thốt lên lên. Sesser trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Nịnh nọt tiếng ầm ầm ầm mà vang lên lên. Đầu đạn hạt nhân ở trên một cuộc tranh tài bên trong lần đó mà thuật sư như thế biểu diễn làm. Người hoa mắt mê mẩn. Ta nghĩ hắn nhất định là đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Dung nhập vào Newcastle tấn công hệ thống. Ta chờ mong Ukraine đạn hạt nhân ở St James ầm ầm ầm địa nổ nát tất cả đối thủ. Chấm ngoặc kép. Hà Lan bình luận viên Nigel Phạm Braham trong giọng nói cũng tràn ngập hưng phấn. Lúc trước có tin tức nói Argentina tiền đạo Crespo ở trong khi huấn luyện bị thương không cách nào dự họp thi đấu. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là thật sự. So với Crespo siêu cao ghi bàn hiệu suất, Shevchenko đã quá già. Tuy rằng căn cứ người Anh nói khoác hắn ở trên một cuộc tranh tài bên trong đánh vào một cái thần kỳ ghi bàn. Thế nhưng, phải biết ngày hôm nay thi đấu đối thủ nhưng là Ajax. Ta dám đánh cuộc, người điên ly nhất định sẽ hối hận cử đi Shevchenko. Chấm ngoặc kép, bức quăng tiền xu chọn một bên sau khi trọng tài chính Martin Atkinson thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. St James bùng nổ ra cuối cùng một làn sóng hoan hô sau khi các cổ động viên ngồi xuống bắt đầu chăm chú xem bóng. Trước tiên mở bóng chính là đội khách Ajax. Uruguay tiền đạo Luis Suarez rất là phong tao địa vẩy vẩy chính mình mái tóc dài. Đem dưới chân bóng đá truyền cho hợp tác thợ săn, Hanla. Kéo dài thi đấu mở màn. Màu trắng đen cùng màu xanh lam. Trong nháy mắt va chạm vào nhau. Ajax lợi dụng mở màn cầu thủ. Tổ chức một lần khá có uy hiếp thế tiến công. Nhận được Hanla chuyền bóng, 20 tuổi cầu thủ chạy cánh Ismael Asade ở đường biên lợi dụng tốc độ lắc bỏ Newcastle cầu thủ hậu vệ, đợi được đội hữu ở trung lộ tiếp ứng đúng chỗ sau khi chuyền dài, bóng đá lại một lần nữa đi tới Hanla dưới chân. Thợ săn đối mặt Fernando Gago phía sau bức cướp, cũng không có lựa chọn dừng bóng đột phá. Mà là thuận thế dùng đệm hướng về Newcastle trung vệ Măng Xiên cùng hậu vệ cánh David Santon. Trống rỗng nơi nhẹ nhàng đẩy một cái. Bóng đá xé rách chim khách quân đoàn phương thức hệ thống. Như là một cái sáng lấp lóa đao nhọn như thế cắt rời mặt cỏ. Chuyền bóng sau theo sát xuyên vào Ismael Asa để sau xuyên vào nhận được bóng đá. Ngay lập tức lên chân chuyền vào trong. Mà vào lúc này. Chuyền xong bóng thợ săn, Hanla đã vọt tới Newcastle vùng cấm. Trực tiếp tại chỗ nhảy lấy đà đánh đầu cận thành. Trên khán đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng. Thế nhưng, ở bóng đá mới vừa rời đi Hanla lông xù đầu to vẫn chưa tới 20 bên trong. Lại một cái lông xù đầu xuất hiện ở bóng đá phi hành con đường trên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Bóng đá lại bị một lần nữa đụng vào đi ra ngoài. Tiếng vỗ tay vang lên, là tiểu Superman, Steven Taylor. Taylor thời khắc mấu chốt cứu lại Newcastle trái tim của người ta. Có điều rất nhanh, tiếng kinh hô lại vang lên, bởi vì bị Taylor đập ra đi bóng đá cũng không có rơi vào quá xa. mà là ở bên ngoài vùng cấm bên trái góc phụ cận. Bị Ajax một cái khác phong bá Luis Suarez dỡ xuống bên cạnh. Uruguay tiền đạo vừa dỡ xuống bóng. Italy anh chàng đẹp trai David Santon không dám chậm trễ chút nào. Đem hai tay của chính mình cõng đến phía sau phòng ngừa đối phương lừa penalty. Hạ thấp trọng tâm ép tới. Vào lúc này, Suarez thể hiện rồi chính mình không gì sánh kịp năng lực cá nhân, chỉ thấy hắn trên người liền. Không có lay động. Thế nhưng bóng đá nhưng ở Uruguay tiền đạo hai chân trong lúc đó làm người hoa cả mắt địa qua lại. Liên tục khái động 4 lần. Này một liên tiếp không thể tưởng tượng nổi động tác để Santon thân thể hơi hơi di động. Đến rồi, chính là vào lúc này. Cơ hội tới. Suarez trong lòng mừng trộm. Tại chỗ một lần phi thường bí mật chân nhỏ đong đưa. Đệm xoa đến bóng đá rìa ngoài. Một cái làm người tâm thần thoải mái đường vòng cung ở chim khách quân đoàn bên trong vùng cấm bay. Lên, vòng qua vùng cấm trung ương tay lo cùng măng xiên. Hướng về Newcastle khung thành góc xa. Hugo Lloris nhảy lấy đà. Triển khai cả người hướng về khung thành góc trên bên phải giam giữ quá khứ. Thế nhưng, xoạt, bóng đá vào lưới âm thanh truyền đến. Tối có thể không tư nghị một màn phát sinh. Sân khách tác chiến Ajax lại trước tiên phá cửa, tất cả mọi người đều rơi vào ngắn ngủi không rõ. Trước hết phản ứng lại người là Hà Lan tịch bình luận viên Nigel Phạm Braham. Vị này đã sắp 40 tuổi đại thúc như là một cái cướp được kẹo que vườn trẻ tiểu hài tử như thế. Gào thét lên, Guo, Suarez, Suarez, khoảng cách khung thành 27m địa phương xa. Một cước quỷ dị đường vòng cung xuyên thủng Newcastle khung thành. Ajax dẫn trước, Cesar phản ứng cũng không chậm. Có điều tâm tình của hắn hiển nhiên cũng không thế nào thật. Gào gừ, thượng đế a, này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Mở màn vẻn vẹn 55 giây, Ajax liền đạt được điểm số dẫn trước. Vì bọn họ phá cửa chính là lúc trước phách lối tuyên bố muốn ở St. James đánh vào 30 cái ghi bàn. Uruguay Suarez, hắn chạy chỗ cùng sút gôn xác thực phi thường ác liệt. Chấm ngoặc kép, lần này phiền phức, Ajax tổng số điểm 3, không dẫn trước Newcastle. Người điên ly đội bóng cần đón lấy 90 phút thời gian trong đánh vào 4 hạt ghi bàn. Mới có thể bảo đảm tiến vào vòng kế tiếp vòng nó cao. Dù cho là đá cho 3 hòa, cũng sẽ bởi vì sân khách ghi bàn nguyên nhân bị đào thải. Trên sân, ghi bàn sau khi Suarez kiêu ngạo địa tại chỗ cao nhất chân. Sau đó hướng về St. James bầu trời đêm dựng thẳng lên 3 cái ngón tay. Ý của hắn là ta nói rồi ngày hôm nay muốn tiến vào 3 cái bóng. Hiện tại đã cái thứ nhất, Ajax các cầu thủ hưng phấn cùng nhau tiến lên. Hanla đem Suarez giơ lên thật cao. Màu xanh lam ở phát tiết bọn họ hưng phấn tình. Thủ môn Hugo Lloris từ phía sau vua bóng đá bên trong báo ra bóng đá. Ảo não địa một cước đá hướng thiên không. Vừa nãy lần kia cứu thua. Chỉ kém 1-2cm hắn là có thể cứu thua lần kia sút gôn. Thậm chí đầu ngón tay của hắn cũng đã cảm giác được bóng đá vận chuyển lúc cái kia hơi nóng rực xúc. Cảm, thế nhưng, bên sân, Van Basten cũng hưng phấn tại chỗ nhảy lên. Cái này bóng vừa vào. Đào thải Newcastle xác suất liền tăng cường đến 80%. Ta liền không tin người điên Lee Jin có thể ở sau đó thi đấu bên trong đánh vào chúng ta 4 cái ghi. Bàn, người Hà Lan vào đúng lúc này nhìn thấy thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu hy vọng. Mà tự tin tràn đầy Newcastle người, thì lại đụng phải đánh đòn cảnh cáo. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng dắt bẩy, không huyết chém West Bromwich Albion thế. Chim khách quân đoàn có thể ở St. James gọn gàng nhanh chóng địa quét ngang Ajax. Thế nhưng, quen thuộc tính địa, tất cả mọi người đều không tự chủ được địa hướng về ghế huấn luyện viên nhìn lại. Để trong lòng bọn họ nhẹ đi chính là, đứng ở bên sân cái kia bóng người. Rốt cục không còn là mờ mịt luống cuống Alan Shearer, mà là hai tay ôm ngực người điên ly. Cái kia gầy gò bóng lưng cùng tấm kia định liệu trước mặt. Như là có một loại ma lực thần kỳ, để 60.000 nhiều viên hỗn loạn lòng nóng này. từ từ bình tĩnh lại. Mọi người đều đang đợi người điên Ly làm ra đáp lại. Lý Thống Phạm đương nhiên biết Suarez gặp ghi bàn. Ajax hai cái tiền đạo Suarez cùng Hanla. Tuy rằng luận tiếng tăm không bằng Owen, Ronaldo mọi người vang dội. Thế nhưng ở FM2009 hệ thống bên trong, hai người này các hạng trị số là phi thường khủng bố. Một cái sút gôn 19, một cái sút gôn 18. Cái khác như kỹ thuật, lừa bóng, chấn định, đánh đầu, chạy không bóng chờ chút then chốt năng lực trị số đều cơ bản đạt đến 16 trở lên. Một cái ưu tú tiền đạo nên có tổng hợp năng lực. Hai người đều có rồi. Như vậy cầu thủ, thuộc về loại kia có chút danh tiếng thế nhưng cũng không hiển hách thực lực phái cầu thủ. Mà như vậy cầu thủ, ở then chốt thi đấu bên trong, nhưng dù sao có thể phóng ra chí mạng hào quang, để xem thường bọn họ người trả giá thật lớn. Suarez ghi bàn đương nhiên là hắn năng lực thể hiện. Thế nhưng, trong này cũng chưa chắc đã không phải là không có Newcastle các cầu thủ quá mức khinh địch nhân tố. Mở màn vẻn vẹn hơn 50 giây liền bị đối phương lần thứ nhất tấn công dễ như ăn cháo địa xé rách đội. Bóng toàn bộ hàng phòng thủ. Newcastle các cầu thủ, ở ứng đối Âu chiến thi đấu vòng nó cao phương diện kinh nghiệm. Thúc ngựa cũng không đuổi kịp Ajax. Lúc trước, Lý Thống Phạm chưa chắc đã không phải là không có tận tình khuyên nhủ nhắc nhở cây búa môn muốn tập trung sự chú ý. Ajax không thể so West Bromwich Albion. Thế nhưng có một số việc, chỉ có tự mình trải qua, biết đau, mới gặp chân chính trở nên coi trọng. Lý Thống Phạm hoàn toàn có thể dùng thích làm gì thì làm điểm xóa bỏ đi Ajax ghi bàn. Thế nhưng, hắn cũng không có làm như thế. Tiến vào vòng knockout sau khi UEFA Cup thi đấu chỉ có thể càng ngày càng tàn khốc, càng ngày càng khó khăn. Nếu như các cầu thủ không thể mau chóng thích ứng loại này không giống với ngoại hạng Anh tiết tấu, như vậy lão Lý coi như là có nhiều hơn nữa thích làm gì thì làm điểm, cũng sẽ bị bại quang. 90 phút thi đấu trong thời gian đánh vào 4 cái bóng cũng không khó. Lý Thống Phạm cần dùng Suarez ghi bàn để cây búa môn biết bọn họ đang tiến hành ra sao thi đấu, chính đang đối mặt đối thủ như thế nào, nhất định phải trở nên coi trọng. Mà hiện tại, nhìn trên sân cây búa môn trên mặt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, Lý Thống Phạm biết mục đích của chính mình đạt đến. Tiếp đó, mời đến vào Newcastle thời gian, ở toàn trường khán giả 1-2 nghìn con mắt nhìn kỹ, Lý Thống Phạm làm ra điều chỉnh. Thế nhưng, này điều chỉnh nội dung nhưng đơn giản khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Một cái thủ thế, một cái hàm nghĩa, tấn công, lại bắt đầu lại từ đầu sau cuộc tranh tài. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân cũng không có nói quá nhiều, cũng không có xem hướng về viết như vậy la to, chỉ là ra hiệu Newcastle các cầu thủ tập trung toàn lực tấn công. Như vậy một màn, để rất nhiều người rơi vào kinh ngạc bên trong. Ở như vậy bất lợi tình huống, tấn công đương nhiên là lựa chọn duy nhất. Đây là bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đều biết sự tình. Thế nhưng người điên bên trong là ai? Là bất an nhất quy củ ra bài người. Là luôn có hành động kinh người. Mỗi khi làm cho người ta mang đến kinh hỉ người, hắn phải làm so với cái này càng nhiều a? Vì sao lại đơn giản như vậy? Các cổ động viên lấy vì là con mắt của chính mình nhìn lầm. Liền khoảng cách Lý Thống Phạm gần nhất Ajax huấn luyện viên trưởng Phạm Ba Tư Đằng cũng không nhịn được xoa xoa con mắt của chính mình. Trên thực tế Hà Lan chủ soái đã làm tốt biến hóa Ajax chiến thuật chuẩn bị. Chỉ cần người điên Ly làm ra bất kỳ cái gì thay đổi, hắn đều chuẩn bị kỹ càng sách lược. Nhưng là ai muốn lấy được người điên Ly vẻn vẹn là dùng một cái đơn giản thủ thế yêu cầu các cầu thủ tấn công. Đây cơ hồ cùng không có làm ra thay đổi không hề khác gì nhau. Sự ra khác thường tức là yêu. Người điên Ly đến cùng đang suy nghĩ gì? Van Basten mê hoặc, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.